Kho sách tóm tắt xin gửi quý khán thính giả quyển sách Phụ nữ thông minh không ở góc văn phòng. Tác giả Lars Franker, nhà xuất bản Warner Books, ngày xuất bản tháng 1 năm 2004, số trang 288 trang. Ý tưởng chính: hãy thôi làm một cô gái, hãy bỏ qua những điều mà bạn đang được dạy trong suốt thời thơ ấu rằng bạn cần phải tỏ ra cực kỳ dễ chịu, ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự, dễ dãi và ngoan ngoãn sẽ không giúp bạn được. Hãy bắt đầu hành động như một người phụ nữ thực sự và chứng kiến sự thăng tiến thuận lợi trong sự nghiệp của bạn. Tiến sĩ Franker chỉ ra 101 sai lầm phổ biến mà tất cả phụ nữ vô thức mắc phải đã hủy hoại sự nghiệp của họ. Cuốn sách này cung cấp những hướng dẫn đột phá giúp phụ nữ ngày nay loại bỏ những hành vi yểu điệu mà họ đã quen làm khiến họ thụt lùi trong sự nghiệp. Vì tác giả, tiến sĩ Lars Franker được biết đến là một tác giả khao khát và đã là một độc giả khao khát từ thời thơ ấu đến nay. Sau khi cuốn sách đầu tiên, Phụ nữ, tức giận và thất vọng, những chiến lược để kiểm soát bản thân, Women, Anger and Depression, Strategies for Self-Empowerment, được xuất bản, Lars nhận ra bà đã thực hiện được giấc mơ bị lãng quên từ thời thơ ấu. Lars luôn luôn viết về những thứ mà bà cảm thấy gần gũi nhất, môi trường làm việc và những vấn đề của phụ nữ. Nghiên cứu của bà là kinh nghiệm của bà khi làm việc như một người chữa bệnh tâm lý, một người hướng dẫn và một diễn giả cho các công ty trên thế giới. Bà là người đi đầu trong lĩnh vực hướng dẫn trong doanh nghiệp. Vị trí dẫn đầu về công tác nhân sự trong kinh doanh đòi hỏi Lars phải đọc những cuốn sách mới nhất, cập nhật kiến thức kinh doanh, nhưng bà vẫn dành thời gian cho những tác giả mình yêu thích. Những cuốn sách của tiến sĩ Franker bao gồm 101 sai lầm khiến những cô gái tử tế không thể thăng tiến, những sai lầm vô thức mà phụ nữ mắc phải có thể hủy hoại sự nghiệp của họ, Nhảy vọt trong sự nghiệp của bạn, Jumpstart Your Career, Nhen lửa tinh thần, Carrying the Spirit, Phụ nữ, tức giận và thất vọng, Woman, Anger and Depression, và Vượt qua thế mạnh của bạn, Overcoming Your Strength, đã được trao giải thưởng sách kinh doanh hay nhất của năm 1997 của tạp chí Fast Company. Nội dung chính: cách bạn tham gia trò chơi. Không may là những người phụ nữ không được huấn luyện để tham gia những môn thể thao cạnh tranh. Chỉ vừa mới đây thôi, phụ nữ bắt đầu ghi dấu ấn của mình trong lĩnh vực này. Đúng như mong đợi, phụ nữ hành động hoàn toàn giống nam giới một cách chuyên nghiệp. Hầu hết phụ nữ không biết quy luật của trò chơi kinh doanh. Họ đơn giản không biết cách tham gia trò chơi. Quan trọng hơn là cách để giành chiến thắng. Sau đây là những lỗi phổ biến mà phụ nữ phạm phải khi họ tham gia cuộc chơi kinh doanh. Sai lầm 1. Giả vờ như nó không phải là một cuộc chơi. Môi trường làm việc của bạn, tự thân nó đã là một cuộc chơi. Hãy nghiêm túc với nó, biết rõ luật chơi và vạch ra các bước đi cần thiết để chiến thắng. Sai lầm 2. Tham gia cuộc chơi một cách an toàn và trong giới hạn. Hãy dám tham gia cuộc chơi kinh doanh này tới cùng. Đừng bị giới hạn chỉ trong các giới hạn an toàn và hãy thông minh trong trò chơi này. Sai lầm 3. Làm việc chăm chỉ. Làm việc cực kỳ chăm chỉ không phải là chìa khóa đến thành công. Hãy học cách sử dụng thời gian để phát triển các mối quan hệ, xây dựng mạng lưới và tham gia các hoạt động để giành thiện cảm. Đây cũng là những nhân tố quan trọng để thành công. Sai lầm 4. Làm công việc của người khác. Đừng nhận trách nhiệm của người khác. Điều này chỉ làm bạn chậm lại. Sai lầm 5. Làm việc mà không nghỉ ngơi. Hãy nghỉ ngơi ít nhất mỗi 90 phút. Làm việc mà không nghỉ ngơi không chỉ ảnh hưởng sức khỏe của bạn, nó cũng tạo ra ấn tượng rằng bạn không làm việc hiệu quả và không sử dụng thời gian khôn ngoan. Sai lầm 6. Tỏ vẻ ngây thơ. Trong hầu hết các trường hợp thì ngây thơ ở nơi làm việc chỉ mang lại bất lợi nếu như bạn là một nhân viên dày dặn. Hãy cố hiểu và biết những thứ xung quanh trong công việc của bạn. Sai lầm 7. Dè sẻn tiền của công ty. Nếu như bạn được trao một ngân sách, hãy sử dụng nó. Chưa có công ty nào thăng tiến một nhân viên vì tính tản tiện của chị ta. Sai lầm 8. Chờ được nhận những gì mình muốn. Hãy hỏi về những gì mà bạn nghĩ là bạn đáng được hưởng. Đừng đợi cho ban giám đốc nhận ra những gì bạn muốn. Hãy nói ra. Sai lầm 9. Tránh những chuyện thị phi nơi văn phòng. Thị phi là điều không thể tránh khỏi trong bất cứ công việc kinh doanh nào. Hãy học cách đối diện với nó hoặc chấp nhận thua cuộc. Sai lầm 10. Tỏ ra thành thật. Làm một việc gì đó tốt không phải luôn có nghĩa là làm điều gì đó đúng cho bản thân bạn. Hãy bảo vệ bản thân bằng cách chọn một cách cẩn thận quan điểm mà bạn nêu ra. Hãy chọn lựa trận chiến mà bạn tham gia vào. Sai lầm 11. Bảo vệ những kẻ ngớ ngẩn. Hãy tránh xa những kẻ ngu ngốc, họ chỉ kéo sự nghiệp của bạn xuống. Sai lầm 12. Cẩn trọng trong lời nói. Hãy nói ra những gì bạn tin là sự thật và đáng lưu tâm. Hãy tập phát biểu ý kiến của bạn trong những cuộc họp. Sai lầm 13. Không tận dụng các mối quan hệ. Đồng minh trong công việc là một nhân tố cần thiết cho thành công. Hãy trân trọng những người mà bạn gặp và tạo ra mạng lưới của riêng mình. Sai lầm 14. Không hiểu được yêu cầu của những người góp ý cho bạn. Phản hồi từ những người làm việc gần gũi với mình là vô cùng quan trọng. Cần hiểu được nhu cầu của họ. Cách bạn hành động. Thành công trong thế giới kinh doanh không chỉ dựa trên kiến thức của bạn hay cách xử lý nó. Việc biết cách hành động một cách chuyên nghiệp cũng rất quan trọng. Những hành vi sau đây ở nơi làm việc có thể là vật cản đường sự nghiệp của bạn. Sai lầm 17. Chỉ có nhu cầu được yêu thích. Hãy cố gắng để được yêu thích và tôn trọng cùng lúc. Điều này sẽ giúp bạn thành công hơn trong môi trường làm việc. Sai lầm 18. Không hỏi vì sợ bị cho là ngu ngốc. Đừng sợ hỏi các câu hỏi. Hãy hỏi một câu để hiểu thêm thực sự là một dấu hiệu tự tin hơn là thiếu hiểu biết. Sai lầm 19. Hành động như một người đàn ông. Bạn sẽ không bao giờ đóng vai trò một người đàn ông tốt như khi là một người phụ nữ thực hiện vai trò của cô ta. Hãy tập trung vào việc cải thiện những tài năng, phong cách và thế mạnh đặc biệt của bạn. Sai lầm 20. Nói ra toàn bộ sự thật và chỉ sự thật mà thôi. Hãy học cách đặt sự thật trong một miêu tả có mục đích mà không tạo ra một ấn tượng xấu về bản thân. Sai lầm 21. Chia sẻ thông tin cá nhân quá nhiều. Hãy lựa chọn cẩn thận những thông tin cá nhân mà bạn muốn tiết lộ. Quá nhiều thông tin về bản thân có thể mang đến bất lợi cho bạn. Sai lầm 22. Quá quan tâm đến cảm nhận của người khác. Hãy dũng cảm đối diện với những vấn đề khó khăn. Thoái lui thường xuyên vì sợ làm người khác khó chịu sẽ làm bạn thụt lùi dài hạn. Sai lầm 23. Phủ nhận tầm quan trọng của đồng tiền. Hãy cố gắng lấy những gì mà bạn đáng được hưởng. Nếu bạn nghĩ rằng bạn không được trả công xứng đáng, hãy học cách nói ra điều đó. Sai lầm 24. Tán tỉnh. Hãy hiểu rằng những cái nhìn hoặc cuộc đối thoại thì thầm và cười trước những câu chuyện ngu ngốc không thuộc về môi trường làm việc. Đừng tán tỉnh đồng nghiệp của bạn. Sai lầm 25. Bằng lòng với những kẻ hay bắt nạt. Hãy loại bỏ những hành vi gây khó chịu bằng cách để cho những người tấn công bạn biết cảm giác của bạn và đừng đồng thuận với chúng. Sử dụng những kỹ thuật như lắng nghe, diễn giải hay giải bày cảm xúc để xoa dịu những kẻ hay bắt nạt. Sai lầm 26. Trang hoàng văn phòng như là phòng khách. Đừng nhấn mạnh sự nữ tính của bạn bằng cách trang hoàng quá mức văn phòng của mình. Điều này có thể làm giảm sự uy tín của bạn. Sai lầm 27. Cho người khác ăn. Bạn không phải là mẹ, vì vậy hãy tránh cho người khác ăn tại nơi làm việc. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi đặt bất cứ loại thức ăn nào trên bàn làm việc của mình. Sai lầm 28. Thực hiện một cú bắt tay thiếu sinh lực. Một cái bắt tay phản ánh rất nhiều tính cách của bạn và mức độ tự tin mà bạn nhìn nhận về bản thân. Một cú bắt tay đúng, lịch sự và câu chào hỏi thông minh kết hợp với một cái nhìn chắc chắn sẽ tạo nên hiệu quả. Sai lầm 29. Tỏ ra không chắc chắn về mặt tài chính. Hãy độc lập về mặt tài chính, học cách đầu tư và tiết kiệm, lên kế hoạch cho tài chính một cách hiệu quả. Sai lầm 30. Giúp đỡ. Chỉ giúp đỡ khi không bị lạm dụng. Quan trọng hơn là đừng phí thời gian làm việc cho người khác. Thay vào đó, hãy tập trung vào sự nghiệp của bạn. Hãy trở thành một người lãnh đạo, không phải là một người thực thi. Cách bạn suy nghĩ. Thay đổi cách suy nghĩ có thể ảnh hưởng mạnh mẽ lên sự nghiệp. Lưu ý rằng những niềm tin và những hành vi mà bạn học được khi còn bé cần được xem xét lại và cuối cùng là quên đi. Sai lầm 31. Tạo nên những điều kỳ diệu. Hãy thực hiện công việc của bạn một cách thực tế. Điều này sẽ giúp bạn quản lý những mong đợi từ đồng nghiệp và sếp của mình. Sai lầm 32. Ôm hết công việc. Trong từng dự án, hãy phân công cụ thể, đừng nhận toàn bộ trách nhiệm để hoàn thành nó một mình. Sai lầm 33. Ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn. Không có điều gì sai nếu bạn có một phong cách riêng trong thực hiện công việc. Và nhất là khi điều đó mang lại hiệu quả và hiệu suất về cuối, hãy luôn suy nghĩ có chiến lược. Sai lầm 34. Xem những người có quyền hành như những nhân vật cha chú. Hãy học cách phân biệt quyền hành của những nhân vật nam giới tại nơi làm việc với người cha ở nhà. Điều này sẽ giúp bạn phản ứng hợp lý và có mục tiêu với nhân vật nam kỳ cựu. Sai lầm 35. Hạn chế khả năng. Hãy mở rộng ranh giới của bạn. Đừng hạn chế mình vào một chiếc hộp mà bạn đang ở trong. Học cách khám phá những điều mới và khám phá tiềm năng của bản thân. Sai lầm 36. Lờ đi vật trao đổi. Không có gì sai khi trao đổi. Một thứ gì đó để đổi cho một thứ gì đó. Hãy nhận ra lợi ích của việc làm điều gì cho điều gì đó. Sai lầm 37. Bỏ qua các cuộc họp. Đừng bỏ qua các cuộc họp. Đây là một cơ hội tuyệt vời để thể hiện kỹ năng và kiến thức của bạn. Sai lầm 38, đặt công việc lên trên cuộc sống cá nhân. Ghi nhớ rằng bạn không sống để làm việc, vì vậy hãy đừng biến công việc thành cuộc sống. Hãy dành thời gian cá nhân với bạn bè và những người mà bạn yêu thương. Sai lầm 39, để những người khác sử dụng thời gian của mình. Hãy từ chối một cách lịch sự những người cố gắng làm phí thời gian của bạn bằng câu nói: "Bạn biết đấy, tôi rất muốn nói chuyện thêm, nhưng tôi có một lịch công việc dày đặc ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện vào ngày mai nhé." Sai lầm 40, từ bỏ sớm những mục tiêu sự nghiệp. Hãy để giấc mơ và mục tiêu tạo cảm hứng cho bạn. Đừng đánh mất mình trên những khúc quanh của cuộc sống. Tập trung vào những tham vọng của bạn và cố gắng tiến xa trong tương lai. Sai lầm 41, không nhận ra tầm quan trọng của các mối quan hệ. Hãy tạo cho bạn một hệ thống các mối quan hệ bạn bè và quen biết. Duy trì và phát triển các mối quan hệ riêng của bạn. Họ có thể giúp bạn tiến xa hơn trong tương lai. Sai lầm 42, từ chối phần thưởng. Hãy trân trọng và nhận những thứ được trao, đơn giản vì bạn xứng đáng nhận chúng. Sai lầm 43, tạo ra những câu chuyện tiêu cực. Những câu chuyện tiêu cực chỉ tạo nên sự sợ hãi và do dự để chấp nhận rủi ro. Nó cũng có thể làm cho bạn thụ động. Vì vậy, hãy tập trung vào mặt lạc quan. Sai lầm 44, hướng tới sự hoàn hảo. Hãy sử dụng thời gian để làm những dự án lớn khác hơn là lãng phí thời gian để hoàn hảo dự án hiện tại. Cách bạn xây dựng thương hiệu và quảng bá nhân hiệu. Quảng bá bản thân cũng quan trọng như việc quảng bá một thương hiệu cụ thể. Hãy nghĩ về bản thân bạn như một thương hiệu cần được quảng bá hiệu quả. Cùng với đó có những điểm quan trọng mà phụ nữ cần đặc biệt ghi nhớ. Sai lầm 45, không định nghĩa thương hiệu của bạn. Hãy nhận thức rõ ràng bản thân và thể hiện với người khác những gì bạn muốn được nhớ về nhất. Tập trung vào những thế mạnh trọng yếu của bạn và tận dụng chúng. Sai lầm 46, vi mô hóa công việc hay vị trí của bạn. Đừng đánh giá thấp vị trí của mình, mà hãy xem bản thân và vị trí bạn đang nắm giữ như là một phần quan trọng của công ty. Sai lầm 47, chỉ sử dụng bí danh và tên của bạn. Những cô gái trẻ là những người thích sử dụng tên rút gọn của họ. Như là một nhân viên dày dặn, hãy bắt đầu sử dụng tên đầy đủ của bạn. Mọi người sẽ xem trọng bạn vì điều này. Sai lầm 48, chờ đợi để được chú ý. Chờ đợi để được chú ý sẽ không đưa bạn tới đâu. Cần hiểu được thương hiệu của bản thân và bán chúng khi cơ hội gõ cửa. Sai lầm 49, từ chối khi được phân công việc lớn. Đừng bỏ qua những phân công công việc quan trọng. Thay vào đó, hãy dùng chúng để thể hiện khả năng của bạn. Sai lầm 50, tỏ ra nhỏ bé. Đừng hạ thấp những nỗ lực của bạn bằng cách nói rằng: "Ồ, không có gì đáng kể cả." Hãy giải thích từng thành tích đáng kể của bạn. Sai lầm 51, ở trong khu vực an toàn của bản thân. Đừng thỏa mãn với việc ở vị trí của bạn trong một thời gian dài. Hãy tìm kiếm những phân công công việc mới mỗi 3 đến 5 năm. Sai lầm 52, cho đi ý tưởng của mình. Hãy bán ý tưởng của bạn, đừng chỉ cho không chúng. Hãy đảm bảo rằng bạn được chú ý một cách thích hợp cho mỗi ý tưởng hay đề nghị của bạn. Sai lầm 53, làm việc ở những vai trò hay phòng ban khuôn sáo. Hãy nhận phân công công việc ở những phòng ban hay lĩnh vực mà số nhân viên nam và nữ tương đương nhau. Sai lầm 54, phớt lờ phản hồi. Hãy trân trọng những phản hồi từ người khác, điều này sẽ giúp bạn đánh giá bản thân tốt hơn. Sai lầm 55, tỏ ra vô hình. Hãy tự nguyện tham gia các hoạt động có thể cải thiện sự hiện diện của bạn, như những buổi thuyết trình, các cuộc họp hay những hoạt động của công ty. Cách bạn phát ngôn. Hãy đặt sự chú ý đặc biệt đến sự lựa chọn ngôn từ của bạn, giọng điệu, tốc độ của bài nói và quy trình tổ chức suy nghĩ. Những điều này thường có ý nghĩa hơn nội dung bài phát biểu của bạn. Một bài phát biểu được diễn thuyết một cách chính xác sẽ giúp bạn đánh bóng thương hiệu cho bản thân như một người hiểu biết, tự tin và có năng lực. Hãy ghi nhớ, cách bạn phát ngôn cấu thành nên 90% uy tín của bạn. Sai lầm 56, diễn đạt ý tưởng bằng những câu hỏi. Đừng chỉ bán ý tưởng của bạn một cách an toàn bằng việc đặt chúng trong dạng câu hỏi. Hãy đặt những ý tưởng của bạn trong một cử chỉ khẳng định và chắc chắn. Sai lầm 57, dùng những lời mở đầu. Hãy đi thẳng vào vấn đề, tránh sử dụng những từ không cần thiết. Hãy lặp lại câu thần chú này, ngắn gọn thể hiện sự tự tin. Sai lầm 58, giải thích. Đừng làm nhẹ đi một thông điệp bằng cách thêm vào những lời giải thích dài dòng. Hãy dừng lại sau khi đã giải thích một quan điểm với 2 đến 3 câu nói. Sai lầm 59, xin phép. Hãy thực hiện những hành động độc lập một cách có trách nhiệm, tránh thói quen tìm kiếm sự cho phép. Điều này chỉ làm giảm sự tiến triển của bạn. Sai lầm 60, xin lỗi. Kỹ thuật làm dịu mâu thuẫn này thực ra lại thường đặt bạn vào sai lầm hơn. Hãy chỉ sử dụng lời xin lỗi của bạn cho những lỗi lầm lớn. sai lầm 61, sử dụng những ngôn từ giảm nhẹ. Hãy mô tả những thành tích của mình một cách có mục đích, trân trọng những lời khen mà không làm giảm tầm quan trọng thành công của bản thân. Sai lầm 62, sử dụng những từ hạn định. Những từ hạn định như, nó giống như là, chúng ta có vẻ như đã thực hiện, có thể chúng ta nên, chỉ làm yếu đi thông điệp của bạn. Hãy trình bày suy nghĩ của bạn một cách trực tiếp và rõ ràng. Sai lầm 63, không trả lời câu hỏi. Cần hiểu mỗi câu hỏi và trả lời với một câu trả lời thông minh, có mục tiêu và trực tiếp. Sai lầm 64, nói chuyện quá nhanh. Hãy phát ngôn với một nhịp độ vừa phải. Đây là điều quan trọng để truyền đạt sự chính xác, kiến thức và suy nghĩ sâu sắc. Sai lầm 65, thiếu khả năng sử dụng ngôn từ kinh doanh. Hãy học những biệt ngữ ấy. Sai lầm 66, sử dụng từ không có nghĩa. Hãy trực tiếp, ngắn gọn và chính xác. Trong bài phát biểu, ít đồng nghĩa với nhiều hơn. Sai lầm 67, sử dụng ngôn ngữ thận trọng. Tránh những thông điệp mật ngọt với ngôn ngữ thận trọng. Điều này chỉ thể hiện sự thiếu đảm bảo của bạn. Hãy chắc chắn và tự tin về từng thông điệp mà bạn truyền đạt. Sai lầm 68, chiếc bánh sandwich. Đừng kẹp một phản hồi tiêu cực giữa hai phản hồi tích cực. Điều này sẽ không hiệu quả. Thay vào đó, hãy lựa chọn để tách rời phản hồi tiêu cực và tích cực. Sai lầm 69, phát ngôn nhẹ nhàng. Các quý cô thường được dạy để phát ngôn nhẹ nhàng. Tuy nhiên, điều này không có tác dụng trong thế giới kinh doanh. Hãy khẳng định thông điệp của bạn với một giọng nói to, rõ và những cử chỉ thích hợp. Sai lầm 70, phát ngôn với ngữ điệu cao hơn so với ngữ điệu tự nhiên. Điều chỉnh giọng của bạn một cách thích hợp để tránh giọng nữ tính cao và ngọt. Giọng điệu vừa phải sẽ mang lại nhiều sự chú ý và sự tôn trọng. Sai lầm 71, để lại những thư nhắn thoại. Hãy giữ thông điệp thoại của bạn ngắn gọn. Sau khi bạn đã làm rõ quan điểm, hãy dừng lại, chào tạm biệt và cúp máy. Sai lầm 72, không ngừng lại hay suy nghĩ trước khi đáp lại. Hãy ngừng lại trước khi bạn nói. Điều này không chỉ tạo ấn tượng rằng bạn tự tin, nó cũng cho bạn thời gian để sắp xếp suy nghĩ. Bề ngoài của bạn. Có một khái niệm rằng những người tốt nhất và sáng sủa nhất được thưởng với sự thăng tiến và lựa chọn công việc. Điều này hoàn toàn sai. Những người có đủ năng lực, nghe và trông thông minh là những người tiến lên trong sự nghiệp của mình. Về mặt thống kê, nghiên cứu chỉ ra rằng 55% uy tín của bạn đến từ bề ngoài của bạn, 38% từ cách bạn phát ngôn và chỉ 7% từ những gì bạn thực sự nói. Sai lầm 73, cười một cách không hợp lý. Phụ nữ thường hay cười hơn đàn ông. Nếu phụ nữ không cười, mọi người thường nghĩ rằng có điều gì đó không ổn. Đừng hoàn toàn từ bỏ nụ cười, chỉ là hãy sử dụng nó một cách thích hợp và luôn luôn cẩn trọng với nụ cười đó. Sai lầm 74, chiếm quá ít không gian. Hãy tận dụng tối đa không gian dù là khi ngồi hay trong bài thuyết trình, hoặc chỉ đơn giản là đứng trong một căn phòng. Hãy nhớ rằng không gian bạn chiếm càng lớn thì trông bạn càng tự tin. Sai lầm 75, thể hiện những cử chỉ không thống nhất với thông điệp. Cử chỉ của bạn sẽ bổ sung cho thông điệp của bạn. Vì vậy, hãy dùng những cử chỉ thích hợp. Sai lầm 76, trở nên quá sôi nổi hay ỉu xìu. Hãy cân bằng sự thể hiện của bạn trong lúc truyền đạt thông điệp. Làm giảm những hành động quá sôi nổi bằng việc hít thở sâu. Mặt khác, phát ngôn một cách to, rõ nếu như bạn có xu hướng thiếu sinh khí. Sai lầm 77, nghiêng đầu. Nghiêng đầu làm nhẹ đi thông điệp. Tránh sử dụng nó nếu như bạn đang cố gắng truyền đạt một thông điệp nghiêm túc. Tuy nhiên, hãy sử dụng nó khi lắng nghe người khác phát ngôn. Sai lầm 78, trang điểm không thích hợp. Đừng trang điểm quá đậm hay quá nhạt, cả hai đều làm giảm uy tín của bạn. Sai lầm 79, chọn kiểu tóc sai. Đừng nuôi tóc quá dài, điều này nhấn mạnh quá mức nữ tính của bạn và làm giảm tính tin cậy. Tóc ngắn đi theo tuổi và khi bạn thăng tiến trên những nấc thang sự nghiệp. Sai lầm 80, trang phục không phù hợp. Hãy bắt đầu sống theo câu châm ngôn này. Hãy ăn mặc phù hợp với công việc mà bạn mong muốn, không phải với công việc mà bạn đang có. Sai lầm 81, ngồi đè lên hai bàn chân. Đừng bao giờ dùng bàn chân để ngồi lên. Điều này rất thiếu chuyên nghiệp. Tốt hơn là ngồi với hai bàn chân trên sàn nhà và hai gối khép lại. Sai lầm 82, chải tóc trước mặt mọi người. Tránh sửa mặt, tóc hay trang điểm ở nơi công cộng. Hãy nghĩ rằng mỗi cử chỉ trên tóc sẽ giảm độ tin tưởng vào bạn trong một năm. Sai lầm 83, ngồi trong bàn họp với tay ở dưới bàn. Đặt hai tay bạn trên bàn và hướng người về phía trước một chút trong những cuộc họp. Điều này thể hiện sự tự tin. Sai lầm 84, đeo chiếc kính đọc sách của bạn quanh cổ. Điều này chỉ nhấn mạnh việc bạn đang già đi. Sai lầm 85, đeo quá nhiều phụ kiện. hãy chọn những phụ kiện mà bạn sẽ mang theo một cách phù hợp với trang phục và sự kiện. Sai lầm 86, không duy trì giao tiếp bằng mắt. Một giao tiếp bằng mắt sẽ truyền đạt sự quyết tâm, sự chân thành và tự tin. Điều này cũng giúp bạn hiểu được suy nghĩ của người đối diện. Cách bạn phản ứng sẽ rất quan trọng và có lợi khi biết cách đáp lại cách mà người khác đối xử với mình. Sai lầm 87, tiếp thu các thông điệp. Đừng tiếp thu tất cả các thông điệp, nhất là các thông điệp mà bạn được ba mẹ truyền đạt khi bạn còn thơ ấu. Chỉ chọn những thông điệp có thể giúp bạn tận dụng được hết tiềm năng của mình. Sai lầm 88, tin tưởng vào người khác nhiều hơn. Đừng thừa nhận mọi điều người khác sẽ nói chỉ vì bạn tin rằng họ tốt hơn bạn. Hãy suy nghĩ kỹ hơn, nếu bạn cảm thấy điều gì đó không đúng, điều đó gần như là chính xác. Sai lầm 89, ghi chú, đi lấy cà phê và đi photocopy. Đừng ghi chú, đi lấy cà phê hay đi photo tài liệu cho những người khác trong cuộc họp. Nếu như bạn được nhờ, hãy từ chối một cách lịch sự bằng câu nói, tôi không cảm thấy thoải mái với điều đó. Sai lầm 90, tha thứ cho những hành vi không thích hợp. Hãy phòng thủ cho bản thân nếu cần thiết, đừng để những người khác đối xử với bạn một cách không tôn trọng. Sai lầm 91, thể hiện quá nhiều sự kiên nhẫn. Đừng quá tốt bằng cách tỏ ra quá kiên nhẫn, áp lực đối với thời gian và thời hạn sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn. Đừng luôn luôn chờ đợi lâu hơn cần thiết. Sai lầm 92, chấp nhận những phân công công việc bế tắc. Đừng chấp nhận quá nhanh một phân công công việc chỉ vì bạn nghĩ rằng bạn nên làm hoặc vì bạn không muốn bị coi là không biết ơn. Hãy nghiên cứu đề nghị trước. Sai lầm 93, đặt yêu cầu của người khác lên trước nhu cầu của bản thân. Hãy nhận thức nhu cầu của chính mình và học cách để đáp ứng chúng. Ghi nhớ rằng không có ai sẽ làm điều đó cho bạn ngoại trừ chính bản thân bạn. Sai lầm 94, phủ nhận quyền lực của bản thân. Việc nhận thức quyền lực của chính bạn ở nơi làm việc là vô cùng quan trọng. Phủ nhận điều này sẽ làm xói mòn sự tự tin của bản thân và có thể ảnh hưởng mạnh mẽ lên sự nghiệp của bạn. Sai lầm 95, cho phép bản thân trở thành vật đỡ đạn. Đừng để bản thân trở thành vật đỡ đạn cho những cấp trên của bạn. Hãy khéo léo cho họ biết rằng bạn không chấp nhận sự đổ lỗi nào. Sai lầm 96, chấp nhận sự đã rồi. Những quyết định đã được định trước hoặc không thể đảo ngược sự đã rồi là những điều mà bạn không nên nhận nhất. Hãy thương thuyết hợp lý bằng cách kèm theo ý kiến của mình với một giải pháp đề nghị. Sai lầm 97, cho phép người khác sai lầm gây khó chịu với mình. Hãy tìm kiếm một giải pháp có lợi cho cả đôi bên nếu như bạn muốn sửa chữa sai lầm của bất cứ ai. Đừng để hoàn cảnh đặt bạn ở một vị trí không dễ chịu. Sai lầm 98, trở thành người cuối cùng phát biểu. Đừng lùi lại nếu có nam giới trong cuộc họp. Bạn càng đợi lâu để phát biểu bao nhiêu, khả năng người khác nói ra những gì bạn nghĩ sẽ càng lớn và họ sẽ nhận được sự tin tưởng. Sai lầm 99, dở bài giới tính. Hãy khám phá những giải pháp khác trước khi phàn nàn về việc phân biệt giới tính. Hãy cố gắng đối diện với vấn đề một cách trực tiếp và sau đó đề nghị những giải pháp khôn ngoan. Sai lầm 100, tha thứ cho việc quấy rối tình dục. Không người phụ nữ nào nên cho phép hay tha thứ cho việc quấy rối tình dục. Nếu như hành vi này bắt đầu, hãy lập tức báo cho phòng nhân sự biết. Sai lầm 101, khóc lóc. Đừng khóc trong văn phòng, dù bạn đang tức giận, hạnh phúc, nản lòng hay buồn. Nếu bạn không thể dừng những giọt nước mắt, hãy tìm một nơi phù hợp, đừng để họ thấy bạn khóc.